Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116, mời. Một chiếc hoàn toàn mới cánh lớn, phí tổn cần 5.000 lượng, nếu là cũ thuyền, quy ra tiền 2.000 đến 3.000 lượng. Thuyền này chỉ còn không tính như thế nào, thủy thủ cùng hoa tiêu lại là cái vấn đề lớn. Kinh nghiệm phong phú thủy thủ, có lẽ Bạch Vân Thương Hội còn có thể tìm tới mấy cái. Nhưng từng trải hoa tiêu từng cái thương hội thấy cùng bảo bối một dạng. Làm sao cũng không có khả năng nhượng lại. Đoàn Ngọc lật lên sổ sách, có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, vẫn là lấy được tham gia cổ phần. Cự ly này lần tiểu loạn đã qua 9 ngày. Tần Phi Ngư trước mắt ngày ngày mang theo một nhóm người tại từng trải ngư dân dẫn đầu hạ ra biển. Học tập như thế nào điều khiển đội thuyền, mà Đoàn Ngọc cũng đang tự hỏi chính mình Đông Hải đại kế. Cái gọi là thế lực, bất quá một là người, hai là tiền tài thôi. Tiền tài hắn cũng là còn có không ít. Này nhân thủ mời chào bên trên, lại có chút phiền phức. Mặc dù không sợ chết đi biển bắt hải sản chi rất nhiều người. Chỉ cần cho 10 lượng một cái ăn ra phí. Mời chào một thuyền người không thành vấn đề, nhưng chân chính có kinh nghiệm lão luyện, cái nào dám lên này loại mới thuyền a? Không sợ ra biển không bao lâu, liền cùng một chỗ cho ăn cá mập sao? Nhất định phải nhanh tổ chức một nhóm đáng tin thủy thủ. Ta đều là như thế, những cái kia mong muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thì càng là khó khăn. Đoàn Ngọc vuốt vuốt mi tâm. Lúc này liền thấy một cái nha hoàn cầm lấy bái thiếp đến đây bẩm báo. Công tôn thương hội phái người đưa tới danh mục quà tặng. Cũng thỉnh công tử tụ họp một chút. Rốt cục vẫn là đã đến rồi sao? Đoàn Ngọc mỉm cười, đưa tay tiếp nhận. Nếu tới Đông Trần, tự nhiên là đến cùng đối phương đánh chút quan hệ. Theo công tôn thị vào tay có lẽ không sai. Lập tức nói. Nói cho Tiêu Tĩnh Phong một tiếng, ta từ đi, ngay sau đó đi ra thương hội, tại bên ngoài sớm có xe ngựa chờ. Đoàn Ngọc cũng không khách khí, trực tiếp đi lên, trước xe ngựa đi, đại khái chưa tới nửa giờ sau, ngay tại một cái vườn trước dừng lại, Sướng Xuân Viên, Đoàn Ngọc quan sát tấm biển, công tôn thị tài lực làm thật là hùng hậu. Tại đây bến cảng lại còn giống như này năm thứ nhất đại học cái vườn. Nơi cửa, đoàn người nhận được tin tức. Ra nghênh tiếp, người cầm đầu chính là công tôn Tiểu Bạch. Hắn ăn mặc cẩm y, lưng đeo mỹ ngọc, tiêu sái lỗi lạc. Lúc này nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên xuống xe ngựa. Chỉ mặc một thân trắng thuần trường bào, lưng đeo màu đen vỏ đao, đầu đội trúc quan. Thong dong tự nhiên bên trong một cỗ khí độ tự sinh. Không khỏi trong lòng cực kỳ run lên. Tiến lên chào. Đoàn huynh. Công tôn huynh. Đoàn Ngọc cười cười. Hắn tu vi có thành tựu. Tự nhiên nóng lạnh bất xâm. Nhưng cái này công tôn Tiểu Bạch rõ ràng chỉ là người bình thường. Lại quần áo đơn bạc. Rõ ràng quần áo trên người có khác huyền diệu ở bên trong. Kính đã lâu đoàn huynh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, mau mau mời vào bên trong vườn dùng yến. Công tôn Tiểu Bạch vẻ mặt tươi cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, đem Đoàn Ngọc mời vào bên trong viện. Lúc này trong vườn đang mở một mảnh hoa mai, thanh nhã hợp lòng người, mấy tên cười nói tự nhiên thị nữ khom người tiến lên. Lên trước hoa mai bánh cùng trà thơm, công tôn Tiểu Bạch ngồi chủ vị, đi theo phía sau A Đại, A Nhị, A Tam ba vị tông sư, còn có Chu Đại quản gia, mấy cái này lúc này đều nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc, đã có kính ngưỡng, lại có chút cảnh giác, dù sao trong truyền thuyết, đây chính là một lời không hợp, liền rút đao khiêu chiến tuyệt thế hung nhân. Công tử an nguy quan trọng, không thể lười biếng, mấy vị này là, Đoàn Ngọc tầm mắt liếc qua Chu Đại quản sự, cười hỏi, ba vị này tên là A Đại, A Nhị, A Tam đều là nô bộc của ta. Trước đó tại Phiêu Hương Uyển bên trong nho nhỏ hiểu lầm, cùng lệnh đệ động thủ, còn xin thứ tội. Công Tôn Tiểu Bạch nâng chén, ta tự phạt 3 chén. Phi Ngư cùng một đám huynh đệ đều là người thô kệch, cũng đã làm sai trước. Công tử rộng lượng, không cùng bọn hắn truy cứu, ta liền hết sức cảm kích. Đoàn Ngọc lắc lắc đầu nói, tốt, trước đó sự tình, liền cười một tiếng chi. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, nếu không phải có bọn hắn, ta lại như thế nào có thể nhận biết đoàn huynh như thế đại tài. Theo phương diện này tới nói, bọn hắn cũng là có công không qua. Ha ha, Công Tôn Tiểu Bạch cao giọng cười to, không thể không nói, hắn đối nhân xử thế phương diện có phần có một bộ. Hiển nhiên là gia học uyên thâm, thế ra bên trong đệ tử, nguyên vốn sẽ phải học tập phương diện này nội dung. Một lát sau, trên yến tiệc đến, món ăn mặc dù không nhiều, lại cực kỳ mỹ vị thanh nhã, Đoàn Ngọc cũng hết sức ưa thích, nhiều rơi xuống mấy đũa. Này Lâm Vân Cảng dù sao cũng là hội tụ 4 phương quý hiếm hàng hóa. Theo hùng trường, cá sạo, đến xuất vân đặc sản, đều là cái gì cần có đều có. Nho nhỏ một bàn món ăn bên trên, vậy mà hội tụ thiên nam địa bắc chân tu, khiến cho Đoàn Ngọc nhìn đều là âm thầm kinh hãi. Này loại hưởng dụng, đơn giản không dưới vương hầu. Qua 3 lần rượu, món ăn qua ngũ vị về sau, Công Tôn Tiểu Bạch mới giống như trong lúc lơ đãng hỏi, Đoàn huynh tới Đông Hải Lâm Vân Cảng, có thể là hữu ý buôn bán trên biển. Tự nhiên, cái này không có cái gì tốt giấu giếm. Đoàn Ngọc trực tiếp thừa nhận, mắt xem thiên hạ chiến loạn không ngớt, ta không ôm chí lớn, chỉ muốn làm ông nhà giàu thôi. Ông nhà giàu, Công Tôn Tiểu Bạch gương mặt một quất, trong lòng tự nhủ ngươi cái này giết người không chớp mắt nguyên thần chân nhân nản lòng thoái chí, mới là làm trò cười cho thiên hạ, đặc biệt là mới 18 tuổi, liền có như thế tâm cơ thủ đoạn, đơn giản làm người nghĩ chi sợ hãi. Bất quá lúc này còn là muốn lôi kéo đối phương, không khỏi hỏi, nếu nói buôn bán trên biển, ta Công Tôn Thương Hội hàng năm đều có đội tàu ra biển, như Đoàn huynh không chê, đều có thể trộn lẫn lên một cỗ. Ồ, không biết đi hướng nơi nào, một cỗ lại định giá nhiều ít đâu. Chu quản sự, Công Tôn Tiểu Bạch liếc mắt bên cạnh người, Chu đại quản gia lập tức đứng ra, vẻ mặt tươi cười mà nói, ta nhà thương đội không đi Nam Phương, chỉ đi ra Mây Chi quốc con đường. Đầu mùa xuân xuất phát, một chiều đại khái 600 càng, cũng chính là 2 tháng thời gian. Đoàn Ngọc gật đầu, biết thời cổ hải đảo khó mà đo đạc. Thủy thủ điểm một ngày đêm làm 10 chương, dùng càng tính toán lộ trình. Như thế mà nói, đại khái mùa thu liền có thể trở về. Đúng vậy, Chu đại quản sự nhãn tình sáng lên. 2 tháng đi, 2 tháng hồi trở lại. Còn có thời gian 2-3 tháng có khả năng ven đường làm ăn. Chuyến này xuống tới, như là vận khí tốt, cũng không thể so chạy Nam Phương thương lộ thu lợi kém. Đến mức này một cỗ sao? Ta có cánh lớn 10 chiếc, trong đó nửa chiếc trọng tải đều là Đoàn huynh, định giá 3.000 lượng. Như thế nào? Công Tôn Tiểu Bạch cười nói, đó cũng không phải tham gia cổ phần, mà là để cho ta gặp bọn A. Đoàn Ngọc trầm tư xuống, nói đến, mặc dù Công Tôn Thương Hội cũng không có khả năng dốc hết sức tổ kiến này loại đại thương đội, bên trong khẳng định hỗn tạp không ít cái khác thương hội phần tử cùng hàng hóa, mà đi theo như thế một nhánh kinh nghiệm phong phú, cầm kiếm người bán hàng rong đội ngũ, tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Tự nhiên, bởi vì đoàn huynh hàng hóa đều là tự mình lựa chọn, bởi vậy cũng có thể phái người một đường giám sát bán ra. Như thế nào? Công tử Tiểu Bạch nói, hắn rõ ràng xem thấu Đoàn Ngọc tâm tư mưu tính, vậy mà chủ động đem cơ hội đưa đến Đoàn Ngọc trước mặt. như thế tiện nghi ta. Đoàn Ngọc lườm Công Tôn Tiểu Bạch liếc mắt, ý vị không rõ, Đoàn huynh 18 tuổi liền giống như này anh hùng khí khái. Danh chấn Khánh Quốc, tiểu đệ luôn luôn ngưỡng mộ cực kỳ, huống chi, 3.000 lượng, cũng không ít, không biết Đoàn huynh tiếp là không tiếp. Công Tôn Tiểu Bạch hỏi, ha ha, ta vì sao không tiếp? Đoàn Ngọc cười to, một ngụm đáp ứng. Ta còn muốn tự mình theo thuyền lên đường. Thật tốt, nhìn nhìn một cái này biển cả phong cảnh đâu. Như thế rất tốt, thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ cũng chuẩn bị theo thuyền mà đi. Vừa vặn có khả năng ngày đêm hướng Đoàn huynh thỉnh ích. Công Tôn Tiểu Bạch trang nghiêm cúi đầu. 10 chiếc cánh lớn, còn có phía trên trang bị hàng hóa. Đối với Công Tôn Thương Hội mà nói, không nói dốc hết vốn liếng, cũng là hơn phân nửa tài sản. Nếu là một buổi sáng đổ xuống, toàn bộ thương hội đều sẽ không gượng dậy nổi. Đến tình trạng kia, Công Tôn Tiểu Bạch cũng không có quả ngon để ăn. Không thể nói trước đều muốn bị gia chủ sai người mang về luận tội. Lại nói, mặc dù điều động tâm phúc, làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm? Trên biển sự tình thay đổi trong nháy mắt. Hàng hóa chân bảo động nhân tâm, vẫn là đến chính mình trưởng khống mới có thể yên tâm. Này Công Tôn Tiểu Bạch cũng là sơ trưởng thương hội không lâu. Mong muốn làm ra chút thành tích, mà trả giá chút đại giới. Thỉnh một vị nguyên thần chân nhân tọa chấn, rõ ràng có thể gia tăng rất nhiều đáng tin. Thế là một phương hữu ý lôi kéo, một phương cũng là hữu ý lên thuyền. Quả thực là trò chuyện với nhau thật vui. Ngay sau đó liên tục mời rượu, chủ và khách đều vui vẻ say mềm mà về. Đoàn Ngọc trở lại Bạch Vân Thương Hội về sau, liền đem Tiêu Tĩnh Phong, Tần Phi Ngư đám người gọi đi qua, nói hôm nay ước định 3.000 lượng mua nửa thuyền trọng tài, hàng hóa tự chuẩn bị tư bán. Này mua bán cũng là làm được. Đầu tiên phát biểu chính là Bạch Phong. Hắn hướng Đoàn Ngọc khẽ khom người. Hàng hóa đã vì công tử thu mua đến 2 vạn lượng bạch ngân đồng tiền cùng thỏi đồng. Trừ cái đó ra, Xuất Vân chính là võ sĩ tri quốc, ưa thích hàng hóa có tơ lụa, tơ sống, đồ sắt các loại, có thể hàng loạt chuẩn bị. Dương Thải, Dương Duy Bình, này chút liền giao cho các ngươi 2 người. Nhớ kỹ nhiều học một ít ký sổ giao dịch. Đoàn Ngọc tiện tay liền cho phân phối xuống. Tuân mệnh, nhất định làm bang chủ làm tốt việc này. Dương Thải, Dương Duy Bình đều là hạ thấp người. 2 người bọn họ mặc dù thể chất yếu kém, ngay từ đầu còn có chút say sóng, nhưng dần dần cũng thành thói quen. Mặc dù không thể làm thủy thủ dùng, nhưng theo thuyền hành thương vẫn là không có nhiều ít vấn đề. Xuất Vân Chi Quốc, Tần Phi Ngư lại là hứng thú, không biết phong cảnh như thế nào. Xuất Vân Chi Quốc a, Bạch Phong quản sự nhớ lại nói, tục truyền hòn đảo lớn kia có 2 châu chỗ, rất là không nhỏ, nhân khẩu sinh sôi, hết sức thịnh vượng, võ phong còn thịnh, chỉ là nghe nói gần nhất có chút hỗn loạn, các nơi chư hầu nổi lên 4 phía, có lẽ lại muốn binh tài liên miên. 2 châu chỗ, còn chư hầu nổi lên 4 phía. Tần Phi Ngư chờ 2 mặt nhìn nhau. Ha ha, ngươi xem đại lục ở bên trên 1 thành 1 quận cũng có thể xưng chư hầu. 2 châu chỗ có thể phân đất phong hầu phiên chủ cũng không ít. Bạch Phong mừng rỡ, bất quá đảo này chi dân từ xưa đến nay liền có tầng tầng đoạt quyền lực truyền thống. Xuất Vân quân quyền uy luôn luôn không được tốt lắm. Cũng là vũ gia chợt có cường nhân xuất hiện lớp lớp. Nắm giữ triều đình, danh xưng, nhiếp chính. Chính là bởi vì này quốc đánh nữa loạn, mà tơ sống đồ sắt đều là chế tác áo giáp thiết yếu đồ vật. Bởi vậy mới có thể bán chạy. Bạch Phong dừng một chút, hạ giọng, nếu là có thể buôn lậu quân giới đi qua, càng là bạo lợi. Quân giới, Tiêu Tĩnh Phong lắc đầu. Các quốc gia đối áo giáp cung nỏ đều là nghiêm cấm. Này loại giao dịch, không phải chúng ta có khả năng bước chân. Cũng thế, bất quá, có lẽ Công Tôn Thương Hội âm thầm liền có này loại giao dịch đây. Đoàn Ngọc nghĩ đến Xuất Vân Quốc, sự tình, lại nghĩ tới Công Tôn Tiểu Bạch đều muốn đích thân lên thuyền áp vận hàng hóa. Không khỏi như có điều suy nghĩ nói, dùng Công Tôn gia thế lực, âm thầm làm điểm quân giới. Bạch Phong chép miệng một cái, có chút hâm mộ, nên là không ngại a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.